Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 160, sỉ nhục tâm huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học viên khác trong lớp nghe được hai người muốn luận võ đều đứng ở một bên quan sát. Nhìn thấy khí tức của hai người, sắc mặt Triệu Nhã trở nên nghiêm túc. Trước đây, thực lực của Trịnh Dương kém xa nàng, nhưng sau khi học tập thương pháp mà Trương lão sư dạy, khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Nếu hai người thật sự phải đánh, nàng đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi nói hai người bọn họ ai có thể thắng? Lưu Dương hỏi. Từ nhỏ bọn họ đã quen biết nhau, cùng nhau lớn lên, sự lĩnh ngộ và thiên phú về thương pháp của Mạc Hiểu không phải Trịnh Dương có thể so sánh. Ta nghe nói họ đã giao đấu vô số lần, nhưng người chịu thua luôn luôn là Trịnh Dương. Ta sợ lần này hắn cũng rất khó vượt qua. Triệu Nhã chần chờ một chút rồi chậm rãi nói. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Mạc Hiểu vẫn cực kỳ đáng sợ. Thực ra chính Trịnh Dương cũng tự biết bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của người bạn thân này. Khả năng chính là bởi vì đã biết chuyện này nên Lục Tầm mới cố ý mượn từ trong tay Vương Siêu lão sư, để hắn trở thành học viên của mình, đi đối phó Trịnh Dương. Không thể không nói, thủ đoạn đủ tàn nhẫn. Ta nghe nói để chiến thắng sư giả Bình Trắc lần này, Vương Siêu lão sư còn truyền thụ cho Mạc Hiểu vài chiêu thương pháp gia truyền đó. Mặc dù tu vi của Viên Đào không cao, nhưng tốc độ cập nhật tin tức lại không kém. Hắn chần chờ một chút rồi nói, thương pháp gia truyền, ngươi nói đến chính là Vương Gia Thương. Triệu Nhã cảm thấy khó mà tin nổi. Vương Gia Thương rất nổi danh sao? Thấy dáng dấp này của nàng, Lưu Dương nhìn sang hỏi. Thiên Huyền Vương Thành nổi tiếng có hai vương gia, một vương gia chính là chúng ta, một trong tứ đại gia tộc, còn một vương gia khác lại là gia tộc của Thương Pháp Đại Sư Vương Sùng. Lần này không phải Triệu Nhã trả lời, mà là Vương Dĩnh, làm tứ con cháu của đại gia tộc Vương gia. Dĩ nhiên nàng biết rõ một vương gia khác cũng có tiếng tăm như bọn họ. Vương Sùng, không sai, Vương Sùng được gọi là Thiên Huyền Vương Thành thương pháp đệ nhất nhân. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng khen không dứt miệng. Do mơ ột mình hắn sáng lập ra càng là tuyệt chiêu thương pháp đứng đầu mà vô số người học tập thương pháp tha thiết ước mơ. Vương Dĩnh sùng bái nói, lợi hại như vậy. Lưu Dương líu lưỡi, không nhịn được hỏi, vậy vị Vương Sùng này cùng Vương Siêu lão sư có quan hệ gì? Vương Siêu là con trai độc nhất của thương pháp đại sư này. Chính vì vậy mới khiến cho vô số người tu luyện thương pháp tranh nhau đến đây bái hắn làm thầy. Vương Dĩnh nói, thì ra là như vậy. Lần thứ hai nhìn về phía giữa quảng trường, Lưu Dương lộ ra vẻ lo âu. Nói như vậy, Trịnh Dương chẳng phải rất nguy hiểm. Đúng đấy, Vương Gia Thương rất lợi hại. Đây vốn thuộc về bí mật bất truyền. Không nghĩ tới Vương Siêu lão sư lại đánh vỡ quy củ, truyền cho Mạc Hiểu mấy chiêu. Thật là hào phóng. Xem ra vì sư giả Bình Trắc lần này, hai lão sư thực sự đã bỏ ra vốn lớn. Triệu Nhã hừ lạnh. Vương Gia Thương thuộc về gia truyền thương pháp, truyền con trai không truyền con gái, càng chưa bao giờ truyền cho người ngoài. Theo lời vừa rồi của Viên Đào, Vương Siêu lão sư dĩ nhiên lại truyền cho Mạc Hiểu mấy chiêu. Bởi vậy có thể thấy hắn coi trọng sư giả Bình Trắc như thế nào. Vốn dĩ Trịnh Dương đã đánh không lại Mạc Hiểu, người sau lại vừa học tập thêm Vương Gia Thương Pháp, làm thế nào có thể là đối thủ? Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng lo lắng. Giữa sân, Vương lão sư truyền thụ cho ta Vương Gia Thương thức thứ ba, thức thứ bảy cùng thức thứ 18 ba chiêu. Ngươi phải cẩn thận. Mũi thương xoay một vòng, thẳng tắp chỉ về phía Trịnh Dương. Mạc Hiểu nói, thức thứ ba, Hàn Mang Xạ Khởi, thức thứ bảy, Tịch Dương Dư Huy, thức thứ 18, Quy Điểu Nhập Lâm. Tốt, Trịnh Dương lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vương Gia Thương tiếng tăm rất lớn, chỉ cần học thương cơ bản đều có nghiên cứu. Tuy nhiên, mọi người cũng chỉ biết được tên cùng chiêu thức, không tâm pháp biết tu luyện, giống như chỉ biết hình mà không biết ý nghĩa vậy. Vậy ta bắt đầu đây. Thức thứ ba, hàn mang xả khởi, thở ra một hơi, trường thương trong tay Mạc Hiểu rung rung, đâm thẳng về phía trước. Thương chưa tới nơi, kinh khí đã men theo thân thương thẳng tắp lan tới. Hàn mang hiện ra, đoạt mệnh truy hồn, để toàn thân người như rơi vào băng hàn. Chiêu này tập trung tinh khí thần toàn thân tại đầu thương. Lực lượng truyền vào cán thương, e rằng có thể dễ dàng đâm thủng tấm thép. Mạc Hiểu không hổ là thiên tài thương pháp, vương gia thương khó có thể luyện thành, vậy mà hắn lại có thể phát huy ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Đến hay lắm, nhìn thấy thương pháp của đối phương lợi hại như vậy, con người Trịnh Dương co rụt lại, dùng một thương tiến lên nghênh tiếp. Thương pháp thật là lợi hại, nhìn thấy mỗi chiêu của Mạc Hiểu đều có kinh khí bắn ra bốn phía. Trường thương đâm xuống mãnh liệt như sét đánh, sắc mặt tất cả mọi người đều ngưng lại. Triệu Nhã, nếu Mạc Hiểu đã học được thương pháp lợi hại như thế, vì sao không chờ thời điểm tỉ thí mới luận bàn với Trịnh Dương, mà lại chạy tới đây lúc này? Vương Dĩnh không hiểu lắm, học được chiêu thức lợi hại như thế, đáng lẽ phải lặng lẽ luyện tập, đến thời điểm tỉ thí thi triển ra mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, để Trịnh Dương trở tay không kịp. Nhưng ngược lại, bây giờ Mạc Hiểu lại chạy tới đây tỉ thí, Trịnh Dương sẽ sớm biết mà phòng bị. Đợi đến lần thứ hai luận võ, e rằng hắn sẽ không thuận lợi như vậy nữa. Là tình nghĩa huynh đệ, Triệu Nhã cũng không rõ ràng nguyên do. Bỗng Lưu Dương đứng một bên mở miệng giải thích. Tình nghĩa huynh đệ, đúng vậy, Mạc Hiểu cùng Trịnh Dương từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Bắt hắn tỉ thí với huynh đệ của mình, hắn khẳng định sẽ chống cự trong nội tâm. Bởi vậy, hắn chạy đến tìm bạn tốt trước, lấy danh nghĩa tỉ thí, trên thực tế là muốn tiết lộ cho bạn tốt mình đã học tập cái gì, để hắn có phòng bị, tìm ra cách đối phó. Ngươi không thấy trước khi tỉ thí, hắn đã nói ra hết những chiêu thức mình học được sao? Bình thường lúc luận võ, nào có ai nói ra hết những chiêu thức mình muốn dùng bao giờ? Chỉ có nam nhân mới có thể hiểu được tình nghĩa huynh đệ. Tuy rằng Mạc Hiểu có tình che giấu mục đích thật sự của mình, khiến Châu Chi Hiệu Nhã, Vương Dĩnh không thể nào hiểu được, nhưng làm sao hắn có thể giấu giếm được Lưu Dương? Thì ra là vậy, lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, lần nữa tập trung vào trận tỉ thí. Leng keng, leng keng, trong lúc mấy người còn đang nói chuyện, hai người kia đã giao thủ nhiều lần, tiếng thương vang lên giòn giã, kinh khí phóng ra bốn phía. Trịnh Dương quả nhiên có chút luống cuống tay chân, không chống đỡ được, phải liên tiếp lui về phía sau. Thương pháp tốt, ngươi học tập, ta cũng không nhàn rỗi. Mạc Hiểu, hiện tại ta sẽ để ngươi nhìn một chút thương pháp mà Trương lão sư dạy ta. Mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng Trịnh Dương vẫn không hề tỏ ra căng thẳng. Trái lại hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì, vừa nãy hắn vẫn chưa triển khai thương pháp mà Trương Huyền truyền thụ, chỉ dùng thương pháp cơ sở mà bản thân lý giải, vì vậy không cách nào ngăn cản vương gia thương của đối phương. Ầm ầm, tiếng nói kết thúc, trường thương uốn lượn, giống như cự long tung bay, trường giang cuồn cuộn. Tuy rằng đây chỉ là một chiêu rất phổ thông, nhưng Mạc Hiểu lại cảm thấy như núi lớn đè xuống, cảm giác áp bách mãnh liệt làm hắn không thở nổi. Oanh, còn chưa kịp phản ứng lại, Mạc Hiểu liền cảm thấy trên ngực khó chịu, vương gia thương trong nháy mắt bị phá nát. Cả người hắn lập tức bay ngược ra ngoài, trượt 7-8 mét trên mặt đất mới dừng lại được. A, Trịnh Dương hiển nhiên cũng không nghĩ tới uy lực của chiêu này lại có thể mạnh như vậy, dọa cho hắn sợ hết hồn. Từ khi học được chiêu này, hắn vẫn tu luyện, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới chiêu này lại lợi hại như vậy. hắn vẫn cho rằng lúc trước đánh bại được Chu Thiên lão sư là nhờ một tia chân khí của Trương lão sư truyền cho hắn. Bây giờ mới biết, dù cho không có tia chân khí kia, nhưng với chiêu thương pháp này hắn tuyệt đối là sự tồn tại vô địch chóp cùng cấp bậc. Hắn đánh với Mạc Hiểu từ nhỏ tới lớn, bất luận thương pháp vẫn là thực lực, hắn đều không phải là đối thủ. Hiện tại đối phương lại học tập Vương Gia Thương, vốn dĩ hắn có thể chính diện đối chiến là tốt lắm rồi. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ dùng một chiêu đã để đối phương bay ngược ra sau. Nếu không phải hắn kịp thời thu hồi sức mạnh, e rằng đã khiến bạn tốt bị thương. Ngươi không sao chứ? Tiến lên hai bước đến trước mặt, nâng bạn tốt nâng dậy. Trịnh Dương quan tâm hỏi, đây là chiêu thức gì? Giãy giụa đứng dậy, Mạc Hiểu trợn tròn con mắt, mặt không thể tin được. Hắn dùng chính là Vương Gia Thương, được gọi là phát súng đầu tiên của Thiên Huyền Vương Quốc. Kết quả, ở trước mặt thương pháp của đối phương lại như trò hề của trẻ con. Một chiêu đã bại trận, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được. Đây là thương pháp Trương lão sư truyền thụ cho ta. Trịnh Dương vô cùng kiêu ngạo nói. Lúc trước, mơ ước lớn nhất của hắn chính là tiến vào lớp học của Vương Siêu. Hy vọng có cơ hội nhìn thấy Vương Gia Thương. Học được một, hai, hiện tại mới hiểu rõ. Nhờ có lúc trước Vương lão sư không muốn thu nhận hắn. Nếu không, hắn đâu thể nhận được kỳ ngộ trở thành học sinh của Trương lão sư. Trương lão sư truyền thụ, chuyện này, thương pháp lợi hại như thế, vậy mà hắn có thể truyền cho ngươi. Mạc Hiểu vẫn khó có thể tin được như cũ, Vương Gia Thương được Vương Siêu lão sư coi là chân bảo. Nếu không là Lục Tầm lão sư thỉnh cầu, đồng thời muốn tiến hành sư giả bình chắc, ba chiêu này khẳng định sẽ không truyền thụ cho hắn. So với Vương Gia Thương, chiêu này còn cao minh gấp bội, vậy mà có thể đơn giản truyền thụ cho Trịnh Dương. Thật hay giả, Trương lão sư truyền thụ chưa bao giờ giấu làm của riêng. Là một lão sư chân chính, Trịnh Dương kiên định nói. Chuyện này, thấy lời nói của bạn tốt xuất phát từ nội tâm, là thành thật thực lòng sùng bái vị Trương lão sư này. Mạc Hiểu nhẹ nhàng nở nụ cười. Vốn tưởng rằng không thể trở thành học sinh của Vương Siêu lão sư sẽ làm bạn tốt cảm thấy tiếc nuối. Không nghĩ tới đối phương lại lại một lão sư càng tốt hơn. Học tập được thương pháp càng cao thâm hơn. Từ khi Trịnh Dương xuất ra một chiêu này hắn liền biết. Đừng nói chỉ học được ba chiêu Vương Gia Thương. Coi như học được tất cả cũng xa xa không phải là đối thủ. Thương pháp này lợi hại như vậy. Ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi có thể cho ta biết tên của nó không? Một lát sau, Mạc Hiểu không nhịn được nói, ít nhất hắn cũng nên biết tên một chiêu đã đánh bại mình. Tên, Trịnh Dương gãi đầu một cái, một mặt lúng túng, ta cũng không biết gọi tên gì. Trương lão sư mới vừa sáng tạo ra, còn chưa kịp lấy tên. Sáng tạo ra, chưa kịp lấy, Mạc Hiểu choáng váng. Sức chút nữa ngất tại chỗ. Có thể sáng chế thương pháp, người nào không phải chân đạo đại sư chính thương, có vô số kinh nghiệm. Thông thường trước khi thương pháp thành hình thì đã có tên. Nào đâu có chuyện truyền thụ cho học sinh rồi mà tên còn chưa nghĩ ra. Hơn nữa, bộ thương pháp này so với Vương Gia Thương còn lợi hại hơn. Xưng là Thiên Huyền Vương Quốc phát súng đầu tiên pháp cũng không quá. Không đặt tên, không phải ngươi đang trêu đùa ta đấy chứ? Nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút xem lấy tên nào thì tốt. Đang lúc khiếp sợ, hắn lại nghe thấy âm thanh của bạn tốt tiếp tục vang lên. Ngươi, nghe nói như thế, Mạc Hiểu sầm mặt lại. Không nhịn được nói, Trịnh Dương, nói cẩn thận, mỗi một bộ võ kỹ được tại gia đều ẩn chứa tâm huyết của người đó. Tên gọi sẽ lưu truyền thiên cổ. Nếu chiêu này là do Trương lão sư sáng tạo thì nhất định phải để hắn đến đặt tên mới được. Để ngươi đặt, còn ra thể thống gì? Vạn nhất để Trương lão sư biết được, chẳng phải hắn sẽ nổi giận, nói ngươi đang làm nhục tâm huyết của hắn sao? Ngươi học chiêu thức của người khác lại còn muốn thay họ đặt tên. Đùa gì thế? A, thấy ngữ khí của bạn tốt vô cùng nghiêm trọng. Không giống như đùa giỡn. Trịnh Dương sững sờ, cái gì? Sáng chế công pháp, võ kỹ để cho các ngươi mệnh danh. Thân thể Mạc Hiểu lung lay sắp đổ. Những lão sư khác chỉ lo truyền thụ võ kỹ sẽ làm lộ ra ngoài. Trương lão sư này ngược lại tốt. Chuyên môn sáng tạo công pháp, võ kỹ cho học sinh, còn để bọn họ lấy tên. Trương Huyền, đây rốt cuộc là lão sư như thế nào? Cách Trương.